Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có giọt nước mắt nào, muốn ôm muốn an ủi, Nghiên Lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô khóc trước bộ phận của mình. Nghiên bị thường chiếm đoạt trí giác của cô từng chút một, trí nhớ trở thành người vô dụng chưa từng có. Anh không đi được, anh biết cô đang tự xét chính bản thân mình. Anh đã thua cô. Sau khi yêu thương cô sâu nặng như vậy, anh không buông bỏ được. Cứ tiếp tục như vậy, cô thực sự sẽ hủy hoại bản thân. Vì vậy, anh không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ cần có thể mang đến một tia sáng le lói, cứu vãn cuộc đời cô, anh sẽ đền bù tất cả. Anh tìm đến Dương Phẩm Tiền là bởi vì anh ta là người cuối cùng anh gặp, là con người cuối cùng anh tiếp xúc. Buông lỏng bàn tay, một chiếc nhẫn trượt xuống giường. Quý Hương Vãn nhặt lên, đưa mắt nhìn chữ Vãn được khắc bên trong chiếc nhẫn. Anh, Thành ấy giao lại cho em. Hơn nữa chuyện đến em, lời xin lỗi. Còn nữa kiếp này, người yêu nhất chính là em. Dương Phẩm Tuyền không làm được, bởi vì khi đó cô vô tình không để ý đến bất cứ ai. Cô hận anh tuyệt tình như vậy, ngay cả lần cuối cùng cũng không cho cô gặp mặt. Còn Dương Phẩm Tuyền, một tháng sau khi anh qua đời, ra đi rất đột ngột, ai cũng không chuẩn bị tâm lý kịp thời. Anh ấy và anh có mối bận tâm giống nhau, có lẽ là đôi bạn cùng chí hướng dẫn dắt nhau theo cùng quy tắc tương cận như vậy. Cũng có thể là vì nguyên nhân nào khác, anh chỉ biết rằng anh không hề không có quyết tâm ở lại. Anh và Dương Phẩm Tuyền xảy ra bất đồng, Từ Tịnh Viện có lẽ sẽ ghi nhớ cả đời, nhưng cô ấy đủ kiên cường, không giống như Vãn Vãn của anh, có một số việc phải do anh làm, nếu không cả cuộc đời này cô sẽ bị hủy hoại trên tay anh. Tình yêu không có chỗ bắt đầu, một khi đã đến thì sâu sắc. Người sống có thể chết, có thể hy sinh, sinh không thể cùng, thì người đã chết thì không thể sống lại. Tất cả đều không phải là tình yêu vĩnh hằng. Anh lẩm bẩm thì thầm, có nhớ hay không? Đại học năm thứ hai ấy, chúng ta học lén trong lớp văn học kinh điển. Nhớ, đó là một màn biến hóa kỳ ảo. Hí khúc thời mình mang đầy sắc thái lãng mạn, gọi là mẫu đơn đình. Tình yêu có thể dạy đời người, dạy người liều chết. Đó chính thần bí vì tình yêu mà trùng sinh. Lúc đó anh còn diễu cợt biện đặt, làm thế nào cũng không đoán được anh gặp phải, cũng muốn làm được như vậy. Mặc dù cố chấp không thuộc về thân thể anh, linh hồn chịu đủ mọi hình phạt, anh chưa từng hối hận. Anh đã không thể nắm được trong tay. Hai người họ ngay cả kiếp sau cũng không còn nữa. Thế nhưng như vậy đủ rồi, có thể nhìn thấy cô quay lại nếp sống như trước, anh có thể mỉm cười chúc phúc, không oán không hối. Tôi thay mặt anh Dương Phẩm Tuyền lập di chúc và di thư, tất cả tài sản của anh Dương để lại cho vị hôn thê của anh. Luật sư ở đó mời cô, thông báo cho cô ấy. Anh ta biết Dương Phẩm Tuyền đang nghĩ gì. Đây là cơ hội cuối cùng của anh, có thể làm mọi thứ vì mọi người. Tôi hiểu, cô nắm tay anh ta. Thật xin lỗi, cuối cùng không để lại bất cứ thứ gì cho cô, ngoại trừ tiếc nuối. Mang vẻ mặt chết lặng đi dọc khắp hành lang dài, trong mắt khô khốc, một giọt lệ cũng không rơi ra. Đúng là kỳ lạ, cô lại có thể bình tĩnh như vậy, từ đầu đến cuối không rơi một giọt nước mắt. Không khí ở bệnh viện quá lạnh lẽo sao? Hai tay cô ôm trọn lấy thân mình, cảm thấy quá lạnh, quá cô đơn. Quay đầu lại vẫn chỉ có một thân một mình. Rẽ theo lối hành lang, hai người bất ngờ đụng phải nhau. Xin lỗi, hai người đồng thanh lên tiếng, mặt cô không có cảm giác. Cuối người giúp đối phương tìm thuốc men bị rơi vãi. Hai người nhìn nhau, đôi bên đều giật mình kinh ngạc, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Là cô? Tôi. Đầu óc được khai thông không còn cách trốn tránh. Cô ấy nhìn thấy cô ấy sao? Anh ấy đang ở đâu? Đối phương kích động bấu vào vai cô lực rất lớn, khiến cô cau mày vì đau. Tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi, xin bỏ tay ra. Không, không thể, không thể nào nhận nhầm. Một năm qua dung nhan này cô nhớ khá rõ, chưa từng quên. Người này đẹp hơn so với cô, dung nhan càng khiến cho đàn ông yêu mến. Buông ra, cô tức giận cựa quậy cánh tay. Giờ phút này cô chỉ muốn tìm một chỗ không người, giải thoát đau thương. Như vậy cũng không được sao? Đừng đi, ít nhất nói cho tôi biết anh ấy có ổn hay không. Giọng nói yếu ớt, giọng điệu thê lương đè nặng lên bước chân của cô. Bên chân mày, giọt nước mắt đã chảy dài xuống hai gò má. Ánh mắt kia thảm thương, hai mắt ngấn lệ đau buồn. Cô mở đầu cho đoạn phần bi kịch tối tăm nhất, cô muốn hồi tưởng lại đoạn ký ức ấy. Ban đầu là cô, một người phụ nữ khác bị vứt bỏ, hai người cùng đau đớn vào một đêm mưa gió. Cô còn nhớ anh ấy. Cũng đã một năm, cô còn cho rằng người phụ nữ này đã quên anh. Người phản bội tình yêu trước là anh, không phải sao? Nếu vậy tại sao cô ấy còn vương vấn đến thế? nhẫn tâm bỏ lại người đàn ông của mình. Không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net